Vương phi của Bạo Vương, chương 111, gặp phải sát thủ, gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, một bóng người trên lưng mang theo một tay nải lớn, đang lén lén lút lút chuồn từ Vô Trần Điện ra, sau đó chớp cái đi vào Mị Lâm. Lúc này đã đêm khuya thanh tịnh, xung quanh đều là một mảng đen thui, hạ nhân trong phủ giờ này đều đã nghỉ ngơi. Trừ một số đèn đường cần thiết, toàn bộ xung quanh đều đen ngòm, không trung thỉnh thoảng truyền lại từng cơn gió lạnh, âm thanh quỷ dị đó vang lên trong đêm tối, nghe cứ như tiếng quỷ khóc sói hú, khiến người ta sờn gai ốc. Bóng người nho nhỏ đang rất gian nan đi trong Mai Lâm, bởi vì mấy ngày nay khí trời ấm áp, lớp tuyết dày đã bắt đầu tan, mặt đất đặc biệt trơn, nàng cẩn thận đi từng bước, sợ hễ không cẩn thận sẽ trượt té. Tuy nhiên, đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới mà, đang lúc nàng vừa mói ra khỏi Mai Lâm, đến một nơi vắng vẻ thì đột nhiên chân không biết vướng phải cái gì, nghiêng người, nhất thời mất thăng bằng, chỉ nghe vang, một tiếng, tay nải trong vai nàng rớt xuống đất, cả người nàng cũng ngã nhào xuống. Người lén lén lút lút này không phải ai khác chính là Yêu Vô Song, chỉ thấy nàng đưa tay xoa xoa cái mông bị ngã xuống đất, suýt chút nữa chảy cả nước mắt. Sau khi qua buổi suy nghĩ kỹ càng khi chiều, nàng quyết định bất chấp tất cả rời khỏi Thất Vương phủ, dù không có được hưu thư, nàng cũng phải rời khỏi, bởi vì thái độ thay đổi đột ngột của Lãnh Như Tuyết khiến nàng sợ cho nên nàng không thể không trốn. Do đó, sau khi suy nghĩ kỹ, nàng quyết định chạy trốn. Đương nhiên, trước khi nàng quyết định như vậy, đã có dự tính, đó chính là, nàng hôm nay hồ mượn hồ uy, lấy danh nghĩa Vương Phi sai người bắt con chó đáng hận kia nhốt lại. Bởi vì việc hôm đó bị chó dí, nàng vẫn còn không vui, nàng không muốn nửa đêm lại lần nữa bị con chó đó dí chạy khắp phủ. Yêu Vô Song nhịn đau, bò từ dưới đất dậy, sau đó lôi tay nải lớn lên, tiếp tục từng bước tiến về phía trước. Tuy nhiên, vận khí của nàng chắc là không tốt, nàng mới cách cái cầu động cái lỗ hỏng ở tường chui ra được bên ngoài, không xa, đang định buông tay nải xuống thì đột nhiên không biết từ đâu chui ra hai người bịt mặt, chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, một thanh đao sáng chói đã đặt lên cổ nàng. Yêu Vô Song nhìn hai người hạ kinh nhân, sau đó lại liếc thanh đao sáng lạng trên cổ mình, tay nải trên vai, đột một tiếng, rớt xuống đất. Nàng lúc này cơ hồ khóc không ra nước mắt, khó khăn lắm mới đi đến đây, bò ra khỏi cái cầu động trước mắt thì có thể rời khỏi đây rồi, sao mà nàng xui xẻo thế này chứ? Hai hắc y nhân đó đang nhìn nàng chằm chằm, một trong số hai người hắc y nhân người giặt thanh đao lên cổ nàng nói. Nói, tẩm phòng của Vương Phi ở đâu? Yêu Vô Song nghe thấy lời này, mồ hôi lạnh soạt một tiếng chảy xuống, nàng không phải là đứa ngốc, nàng nhìn cái là biết hai người đêm khuya đột nhập vào Thất Vương phủ không phải là người tốt gì, nếu không nhầm thì chính là sát thủ cũng không chừng, lúc này nghe thấy hai người hắc y nhân hỏi vậy, Yêu Vô Song càng đoán được hai người này là đến tìm nàng, hơn nữa, nhìn bộ dạng của họ không chừng là cố tình đến giết nàng. Nghĩ tới đây, Yêu Vô Song bất giác dọa đến cơ thể khẽ run rẩy, nhưng mà nàng rất nhanh đã bình tĩnh lại, dùng tay chỉ về phía Mai Lâm, nuốt nước bọt nói. Hai vị đại ca tẩm phòng của Vương Phi hướng kia, thanh đao trên tay cẩn thận một chút, đừng có làm hại người vô tội như ta. Lúc này, Yêu Vô Song hận là hai người hắc y nhân kia. gocchuyenaudio.com, không rời khỏi đây, nàng mới có thể rời khỏi. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của người hắc y nhân cơ hồ khiến Yêu Vô Song tức giận phun trào, chỉ thấy người mang thanh đao kẹp ở cổ nàng quát. Tiểu tử, ngươi dẫn bọn ta đi. Bởi vì Yêu Vô Song trong lúc chuẩn bị chạy trốn, cố ý thay nam trang, cho nên hai người hắc y nhân không biết nàng là nữ tử, do đó mới gọi nàng là tiểu tử. Yêu Vô Song khi nghe thấy lời của hắc y nhân, tức đến mức lôi cả nhà tên hắc y nhân này ra hỏi thăm, nhưng mà nhìn lại thanh đao trên cổ trên mặt không thể không nở nụ cười khổ, nài nỉ nói. Hai vị đại ca tiểu nhân không biết võ công, các người tự đi được rồi. Tẩm phòng của Vương Phi ở hướng kia, rất dễ tìm, tiểu nhân lấy tư cách đảm bảo. Tuy thế, người hắc y nhân đó không đợi Yêu Vô Song nói hết, thanh đao trong tay lại áp sát cổ nàng quát. Ít lời thôi, mau dẫn đường, nếu không ta giết ngươi. Yêu Vô Song chỉ cảm thấy cổ khẽ đau, hiển nhiên cổ đã bị thanh đao sắc bén ấy rạch chảy máu, nàng sợ đến không dám nói gì, nhanh chóng làm theo lời người hắc y nhân, không tình nguyện đi trở về. Tuy nhiên, họ còn chưa đi được bao xa, đột nhiên truyền lại một tiếng cười nhẹ khinh nhạo. Tiếng cười đó, kỳ thực không lớn, nhưng mà trong đêm khuya thanh tịnh, lại nghe rất rõ, hai người hắc y nhân nghe được âm thanh, nhất thời sắc mặt đại biến, tên hắc y nhân kẹp lấy Yêu Vô Song vội buông nàng ra quát nhỏ. Ai, ra đây, tuy nhiên, không ai trả lời, chung quanh lần nữa rơi vào tĩnh lặng, chỉ thấy không trung thỉnh thoảng truyền lại tiếng gió, phát ra âm thanh thê lương. Và tiếng cười khi nãy, phảng phất như chưa hề xuất hiện, không khí chung quanh trở nên cực kỳ quỷ dị. Cách chương.